Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1517, chương 1517, phát hiện giới điểm. Tô Nghĩa là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Thường xuyên đem cầu phú quý trong nguy hiểm treo ở bên miệng. Chí năng chiến xa vô cùng lo lắng Tô Nghĩa sẽ vì bí cảnh bên trong đồ vật bí quá hóa liều. Tô Nghĩa cười nói, yên tâm, tìm tới giới điểm chúng ta lập tức rời đi. Hắn xác thực ưa thích mạo hiểm, nhưng cũng sẽ xem xét thời thế. Tại không có nhất định năng lực điều kiện tiên quyết, đi mạo hiểm mà nói chẳng khác gì là muốn chết. Vẫn lạc hoang mạc tiến nhập nhiều cường giả như vậy, lại nghĩ đến đi bí cảnh vơ vét chỗ tốt cũng là không lựa chọn sáng suốt. Vậy là tốt rồi. Chí năng chiến xa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trải qua hơn nửa ngày phi hành, chí năng chiến xa rốt cục đạt tới vẫn lạc hoang mạc. Vẫn lạc hoang mạc nói đến cũng là một mảnh vô biên vô tận hoang vu sa mạc. Bên trong liền một viên thảm thực vật cái bóng cũng không thấy. Không có không sức sống có thể nói. Theo nham tộc người trong miệng biết được, vẫn lạc hoang mạc nguyên do là bởi vì hai tên chân linh tạo thành. Vài ngàn năm trước, hai vị chân linh cảnh ở chỗ này chém giết một trận. Cường đại lực phá hủy nơi này hết thảy. Cái này mới dần dần tạo thành một mảnh hoang mạc. Có khác nghe đồn, hai vị này chân linh cảnh cường giả tựa như vì tranh đoạt một kiện bảo vật mà chém giết ở cùng nhau. Đồng thời lần lượt vẫn lạc, tức sắp mở ra bí cảnh. Rất có thể là thì là hai vị chân linh cảnh lưu lại động phủ. Chân linh cảnh đồ vật, tất nhiên là vô cùng chân quý. Cái này mới đưa đến vô số cường giả chen chúc mà tới. Tô Nghĩa khẳng định cũng là động tâm. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ bỏ. Dù sao bảo vật cho dù tốt, cũng so ra kém mạng nhỏ trọng yếu. Số 2, biết giới điểm sở tại vị trí sao? Tô Nghĩa hỏi, nơi này giới bích quá kiên cố, rất khó cảm ứng được. Chí năng chiến xa giải thích một chút, vậy liền chậm rãi tìm đi. Tô Nghĩa thật cũng không làm sao để ý. Vẫn lạc hoang mạc bên trong tiến vào cường giả là rất nhiều. Nhưng chí năng chiến xa nắm giữ dò xét công năng, có thể sớm lẩn tránh. Chí năng chiến xa phi hành một giờ, bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, phát hiện giới điểm vị trí. Quá tốt rồi, mau chóng tới. Tô Nghĩa kích động không thôi. Theo thời gian trôi qua, tiến vào vẫn lạc hoang mạc cường giả càng ngày càng nhiều. Tiếp tục gia tăng đi xuống. Đến lúc đó thì không chỗ ẩn núp. Càng sớm rời đi càng an toàn. Tô Nghĩa, giới điểm phụ cận mai phục 10 tên thông thần cảnh cường giả. Bọn họ đều ẩn thân tại dưới sa mạc một bên. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Có mai phục, Tô Nghĩa có chút không hiểu. Đối phương mai phục tại giới điểm bốn phía. Hiển nhiên là đoán được bọn họ muốn theo giới điểm rời đi. Chờ lấy ôm cây đợi thỏ. Có thể là đối phương là như thế nào đoán được. Tô Nghĩa trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại hỏi. Số 2. Cái này 10 tên mai phục người đều là thông thần cảnh mấy tầng? Hai cái thông thần cảnh thập trọng. Còn lại đều là thông thần cảnh bát trọng. Chí năng chiến xa trầm giọng nói ra. Tê. Tô Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương cái này đội hình quá cường đại. Nếu như tùy tiện đi qua, trên cơ bản thì xong đời. Phiền toái, Tô Nghĩa thật sâu thở dài một tiếng. Trước mắt, bọn họ có thể lựa chọn chỉ có từ nơi này giới điểm xuyên con thoi tiến vào hải tộc. Có thể là đối phương nếu như một mực canh giữ ở giới điểm bốn phía. Bọn họ chịu vốn cũng không có rời đi cơ hội. Mà lại, hắn cũng không có thời gian một mực cùng đối phương rông dài. Không phải liền là cướp đi một tòa núi quặng, giết mấy người à, có cần phải lao sư động chúng như vậy đối phó ta? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, bản năng, hắn tưởng rằng bởi vì cướp đoạt quặng mỏ sự tình, nham tộc người đến trả đũa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.